10. Milarepa nói về nghiệp. Bây giờ một đệ tử khác thưa: Bạch thầy, chúng con rất xúc động và ngưỡng mộ khi chúng con nghe nói về sự trì chí kiên tâm của thầy trong cuộc chiến đấu để có được những chân lý nơi sư phụ của thầy, và tiếp tục không ngừng cuộc chiến đấu đó để sử dụng những gì đã thọ nhận mà thầy đã bất chấp tình trạng sức khỏe bản thân của thầy trong cô đơn và đói khổ. Bên cạnh sự hiến mình cầu đạo của thầy, sự hiến mình cầu đạo của chúng con dường như chỉ là trò trẻ con, khi hiện khi mất. Chúng con cảm thấy như vậy, bằng sự hiến mình như thế, chúng con sẽ không bao giờ đạt được giải thoát như thầy. Xin thầy dạy cho chúng con phải làm gì? Sư phụ Milarepa đáp: Nếu các anh nghĩ đến tất cả những đau đớn, những buồn khổ trên thế gian này và dưới hạ giới, thì sự đau khổ của tôi không có nghĩa gì cả. Những người biết suy nghĩ chỉ nghe nói về giáo pháp nghiệp một lần, họ cũng đủ tin theo ngay, và họ sẽ nỗ lực tu trì. Chỉ những ai chỉ nghe lời nói mà không lãnh ngộ được ý nghĩa của nó, thì chính họ không thể bỏ được những trói buộc của các đường thế gian. Vì thế các anh có thể thấy sự tin tưởng nơi pháp môn này quan trọng đến đâu. Vài người không chấp nhận ngay cả những biến cố hiển nhiên nhất là những sự trừng phạt theo nghiệp luật. Họ có thể học các bộ luận văn siêu hình cao cấp và nói về tánh không như Phật nói, nhưng họ không nhận thức được rằng giáo pháp tánh không còn khó hiểu hơn nghiệp nhiều lắm. Nếu một người thật sự có thể lãnh hội được cái thấy của tánh không, thì chắc chắn tư tưởng nghiệp phải nhường chỗ cho nó, và rồi người đó sẽ có những năng lực nhận thức vi diệu hơn nhiều về nhiều vấn đề phẩm chất của những hành động. Một người như thế sẽ trở nên cẩn trọng hơn những người khác. Tôi đã bắt đầu thọ nhận và lãnh hội nghiệp lý rất lâu trước khi tôi lãnh hội giáo lý tánh không. Đó là lý do tại sao tôi cảm nhận rất sâu những hành vi độc ác mà tôi đã làm. Việc thi triển quyền thuật tàn sát quá nhiều người và tàn phá quá nhiều của cải của người khác. Theo nghiệp luật, tôi biết rằng tôi sẽ bị đọa địa ngục khi tôi chết. Đó là lý do tại sao tôi bám chặt vào đạo sư của tôi, dù phải trải qua bao gian nan nguy hiểm, và hết sức kiên trì trong tu tập thiền định. Tôi phải làm như thế. Tôi khuyên tất cả các anh, những đệ tử của tôi, hãy tu tập thiền định trong cô tịch và khổ hạnh, rồi các anh cũng sẽ đạt được giải thoát như tôi. Một đệ tử khác cất tiếng ca ngợi người thầy kính yêu của chúng tôi, gọi là Rinpoche, một danh hiệu kính trọng nhất, và nói rằng ông phải là một vị Phật trước khi sanh ra, bởi vì cuộc đời của ông đã hiến trọn cho đạo, sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả những thứ cần thiết nhất. Anh ta tiếp tục: Hàng phàm phu như chúng con không thể hiểu được tại sao thầy giữ được sự quá lễ độ và luôn luôn trung thành với đạo sư của thầy sau bao nhiêu đau khổ do ông ta gây ra. Chúng con không thể nghĩ được trong chúng con có ai có thể chịu đựng nổi quá nhiều gian nan cực khổ trong sự cầu chân lý mà thầy đã chịu đựng. Và cả đến quỷ thần cũng không muốn để thân xác mình suy nhược đến như thế. Thầy chắc chắn là một vị Bồ Tát hay một vị Phật. Và bây giờ chúng con có may mắn có cơ duyên hạnh ngộ với thầy trong đời này. Chắc chắn chúng con có thể đạt được giải thoát theo gương thầy, dù cho chúng con không phải chịu nhiều lao khổ như thầy. Xin thầy cho chúng con biết, trong những đời trước thầy là ai? Sư phụ Milarepa đáp: Tôi không biết tôi là hóa thân của ai, nhưng dù tôi có sinh ra từ một trong những thế giới thấp kém nhất, thấp hơn cả thế giới con người, song niềm tin các anh đối với tôi chỉ là một cái gì cao cả hơn, sẽ đưa các anh đến một chỗ đứng vững chắc. Tình thương cá nhân và sự quý trọng của các anh đối với tôi khiến các anh nghĩ rằng tôi là hiện thân của bậc đại nhân nào đó. Nhưng các anh phạm phải tội nghịch với pháp và sự nghi ngờ của các anh, bởi vì các anh không chân thành trong sự sùng mộ của mình. Đây chỉ vì đại lực của pháp mà bây giờ tôi mới được ở nơi bờ mép của Phật tánh. Mặc dù tôi đã xấu xa độc ác trong thời niên thiếu, đó là vì tôi vững tin nơi nghiệp hay những hành vi ác của một người trói buộc chính người đó. Tôi đã theo đuổi chân lý một cách nhiệt thành và liên tục. Tôi đã từ bỏ tất cả sự quyến rũ của thế gian. Nhất là tôi may mắn đã được một bậc đạo sư hoàn hảo, có thể cho tôi tất cả những gì tôi cần, tuyển chọn và truyền dạy những chân lý thích hợp nhất với tôi, có thể đưa tôi theo con đường ngắn của một chân ngôn mật thừa. Ông đã cho tôi những chân lý, không một nghi thức hay một lời lý thuyết nào không cần thiết. Ông đã ban cho tôi những cuộc điểm đạo truyền pháp và cho tôi năng lực thiền định đúng cách. Chắc chắn sự thiền định về các chân lý như thế sẽ đem lại sự giác ngộ cho bất cứ người nào khác trong một đời. Nhưng một cuộc sống phạm tội cũng phải chịu sự trừng phạt riêng của nó. Không tin vào nghiệp luật, các anh sẽ thiếu sự khích lệ cho mình bằng những nỗ lực và ước vọng vĩ đại trong sự đạt thành Phật tánh. Rồi niềm tin và sự khiêm tốn, lòng kính trọng bậc đạo sư của các anh, nhiệt tâm và sự tu tập thiền định của các anh, cuối cùng phản ứng đối với những kinh nghiệm về sự phát triển tâm linh của các anh cũng sẽ bằng tôi. Và chẳng bao lâu, các anh sẽ đạt được sự mở mang tinh thần nào đó, và người ta sẽ bảo, ồ, ông ta sinh ra đã là Phật rồi. Và họ sẽ không tin con đường đốn ngộ của chân ngôn nữa. Vì thế tôi khuyên các anh phải suy nghĩ về nghiệp luật này. Hãy thiền định về nó. Hãy tư duy về cuộc đời của các bậc thánh hiền với những đau khổ và sầu buồn của các ngài. Hãy suy nghĩ về sự chắc chắn của cái chết sẽ đến và sự bất định của giờ chết không biết lúc nào. Hãy hiến mình cho việc nghiên cứu và tu tập. Sự hiểu biết tâm linh của tôi đã đến qua sự khước từ thức ăn, quần áo và ngay cả danh vọng nữa. Như thế, lòng nhiệt thành của tôi đã khiến tôi chịu đựng được mọi cực nhọc, tập cho tôi quen với mọi hình thức thiếu thốn để đi vào những nơi cô tịch nhất để thiền định. Như thế, tôi đã được tri thức và kinh nghiệm. Các anh hãy đi theo con đường như thế và hãy tu tập với lòng sùng mộ như tôi đã làm. 11. Tạm nghỉ. Tất cả câu chuyện phong phú tôi đang viết xuống đây do chính sư phụ yêu quý của tôi kể lại cho chúng tôi nghe. Và những đoạn sau đây, một ít tôi là người chứng kiến, một ít tôi nghe các đệ tử khác đã sống bên cạnh ông cho đến khi ông nhập diệt. Hay như người ta thường nói, chuyển lên thượng giới kể lại. Xong khi ông kể đến đây mà trong chúng tôi không một ai thỏa mãn, trái lại chúng tôi còn xin ông kể nữa cho chúng tôi nghe. Tôi thưa, bạch thầy, câu chuyện của thầy đôi khi khôi hài, xong về toàn thể nó rất xúc động khiến mọi người rơi lệ. Xin thầy kể cho chúng con nghe thêm vài câu chuyện vui nho nhỏ nữa đi. Ông nói, nguyên nhân thật sự gây cười duy nhất là sự thành công sao chót của tôi. Vì nhờ kết quả của nó mà tôi độ được chúng sanh và đưa họ trở về con đường chánh, cả loài người lẫn các loài khác trong các cõi hiện hữu khác nhau. Như thế tôi đã phụng sự cho niềm tin Phật đạo. Tôi hỏi thêm, bạch thầy, những đệ tử đầu tiên của thầy là những ai? Họ là người hay những ai khác? Milarepa đáp, không phải là người, họ là những chúng sinh ở các cõi trên. Sau đó các đệ tử người mới bắt đầu tụ hội. Seban hỏi, thưa thầy, giả chăng ngoài những am cốc thầy đã kể, thầy còn tu tập thiền định ở nơi nào khác nữa? Milarepa đáp, đó là một nơi khác quan trọng ở Nepal. Hơn nữa có 6 sơn cốc nổi tiếng ở nước ngoài, 6 cốc vô danh ở trong nước và 6 cốc bí mật. Còn 2 cốc nữa tạo thành 20 thành trì. Dĩ nhiên còn nhiều cốc nhỏ mà thỉnh thoảng tôi đã ở bất cứ nơi nào có đủ những vật cần thiết. Cho đến cuối cùng, đối tượng thiền định, hành động thiền định và người thiền định tương giao quá mật thiết đến độ tôi không biết thiền định như thế nào. Bạch thầy, tôi nói vì một ý nghĩ đến với tôi. Chúng con đang được sưởi ấm trong hào quang phi tưởng của thầy, đang thụ ân những thành quả chiến đấu của thầy và đang học tập theo sự chỉ dạy của thầy. Nhưng sự việc sẽ không luôn luôn như thế. Những người mai sau không có cơ duyên hầu chuyện với thầy và họ không bao giờ biết thầy. Như thế họ sẽ được lợi ích từ những nơi chính thầy đã ở. Xin thầy nói cho chúng con biết tên những am cốc đó, như thế họ có thể đến giếng. Rồi Milarepa kể tên tất cả những am cốc đó làm lợi ích cho chúng tôi và cho những ai sẽ đến trong mai sau. Câu chuyện Milarepa kể về cuộc đời ông cho chúng tôi nghe đã làm cho những người nghe phát lòng tin thâm sâu. Tất cả chúng tôi xúc động sâu xa khi nghe câu chuyện về những người phát triển cao độ đã quyết tâm hiến mình hoàn toàn và trọn vẹn theo vết chân ông, từ bỏ thế gian để sống cuộc đời thiền định. Nhiều người khác, cả nam lẫn nữ, cũng là những tín đồ tại gia, bây giờ lại thêm những nỗ lực mới. Họ dứt bỏ những mối ràng buộc với mọi sự vật thế gian, và đồng thời một số người trong bọn họ đã trở thành những hành giả du già, nam và nữ. Những người kém mở mang hơn đã hiến một số thời gian hàng ngày cho tu tập thiền định, và những người khác còn thấp hơn cả hạng ma quỷ cũng đã quyết định từ bỏ những gì có thể là lầm lỗi phi thường và thực hiện một hành động thiền đặc biệt thay thế. Như thế không ai nghe chuyện mà không cải thiện và thu được nhiều lợi ích. Vẫn còn nhiều điều để ghi lại, có thể cho cả vào đây. Câu chuyện về cuộc chiến đấu chống lại những địch thủ không phải là người, và cuối cùng ông đã chuyển hóa được. Về sự đến thụ giáo của những đệ tử đầu tiên, mà họ là những đệ tử thân cận nhất, và những người khác thỉnh thoảng đến nghe giảng pháp và rồi lại ra đi sau khi nghe được những điều hay hơn. Phần nhiều những bài giảng pháp thường mang hình thức của bài hát, những bài hát riêng của Milarepa đã hát. Như độc giả biết, nhất là khi nào xúc động hay cần nhấn mạnh điểm nào đó. Trong những bài hát này, bài nổi tiếng nhất có lẽ là Khúc Hát Tuyết Rơi, đã khiến ông xuất hiện vinh quang. Một bài khác cũng rất nổi tiếng là Tán Ca Cho Những Con Chim Câu. Cũng có một chương ghi lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với đạo sư yêu quý của tôi. Và lúc đó, tôi là một người bệnh cùi, một người sống ngoài lề xã hội. Nhưng khi Milarepa gặp tôi, bảo tôi mang một số giáo lý từ Thiên Trúc về Tây Tạng, sau khi đã nói rõ chỗ hẹn gặp. Và trong khi ông đang thiền định trong một sân cốc, ông đã chỉ hướng cho tôi đến tìm. Sau đó tôi trở lại Thiên Trúc để chữa bệnh. Ngay khi tôi trở về với sư phụ tôi sống với ông trong một sân cốc với các đệ tử khác dập bọn với chúng tôi. Những đệ tử khác cũng đã gặp ông tương tự như vậy, dường như do cơ duyên mà gặp gỡ. Một trong các đệ tử là một cậu bé chăn cừu và nhiều đệ tử khác là nữ nhân. Trong khi ở trong một sân cốc ở Ni An Am với vài đệ tử, một đại hành giả du già Thiên Trúc tên là Dhamma Bodhi đến viếng Milarepa và cúi đầu đảnh lễ với ông. Việc này được loan truyền một cách nhanh chóng và làm tăng thêm sự tôn kính của mọi người, nên sư phụ tôi được giữ ở lại đó. Nhưng việc này cũng làm dấy động lòng ganh tị của một lạc ma khác, nổi danh về học thức siêu hình và sự can đảm tranh luận của ông ta. Ông ta đã đưa ra cho Milarepa nhiều vấn đề siêu hình. Nhờ năng lực thượng thừa, Milarepa đã trả lời những vấn đề đó một cách dễ dàng. Chẳng bao lâu sau, tôi lại sang Thiên Trúc, và khi tôi trở về, ông đã đến gặp tôi, vì bằng tha tâm thông, ông đã biết tôi trở về. Nhiều cuộc gặp gỡ của Milarepa với nhiều nhân vật nổi bật đã trở thành đệ tử của ông đã được ghi lại. Vài người trong bọn họ đã là tăng nhân thọ giới, và chính họ đã là những đạo sư với quyền riêng của họ. Khó có người nào đến tiếp xúc với ông mà không có sự khai mở về mặt tâm linh. Như vậy, qua tình thương không biên giới về nhân đạo, Milarepa đã truyền bá rộng rãi và làm mạnh thêm niềm tin Phật giáo trên thế gian vào thời ông. Cứu độ nhiều người mà họ sẽ không có gì tốt hơn cho cuộc sống của họ nếu họ không đến với ông.